Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1182. Nhưng mà nếu chiếu theo thân phận hiện tại của nàng ấy thì không nên biết đến nó câu nên, Hứa Mạn Nhi mới tò mò hỏi. Tiểu hồ ly thật đáng yêu, sao nó đến được đây vậy? Mộ Dung Bắc Uyên xoa xoa đầu tiên nữ, lúc nàng đi, nó vẫn chưa đến vương phủ, đây là món quà sinh nhật công chúa Nhã Lan tặng cho bổn vương. Công chúa Nhã Lan, lộng tác của Mộ Dung Bắc Uyên hơi dừng lại, cái. Ừ, chắc là nàng chưa từng gặp qua nàng ấy đi, Hứa Mạn Nhi cười cười đáp lại. Tuy công chúa chưa bao giờ lộ mặt, nhưng trong kinh thành cũng có không ít tin đồn về công chúa. Họ khen nàng ấy thần bí khó dò, thiên hạ vô sinh, thiếp cũng muốn nhìn thấy phong thái của công chúa. Mộ Dung Bắc Uyên nghe thấy nàng ấy nói về Nhã Lan như vậy thì đôi mắt cũng trở nên dịu dàng. Quả thật công chúa là một người tốt, nhưng nàng lại quá thần bí, đến cả bổn vương cũng không biết nhiều về nàng. Mai Hương ở bên cạnh nghe hai người họ nhắc đến công chúa liền nàng ấy một Nhã Lan thì nhịn không được vội chuyển đề tê. Điện hạ, đã không còn sớm nữa. Trước tiên vẫn nên dùng cơm trưa đã à? Mộ Dung Bắc Uyên lên tiếng, gọi Hứa Mạn Nhi ở lại dùng bữa. Hứa Mạn Nhi nhớ lúc trước Triệu Khương Lan từng kể về khẩu vị của Mộ Dung Bắc Uyên với nàng thì lập tức lấy lại tinh thần. Trong lúc hai người đang chờ thức ăn được bày lên thì bên ngoài vang đến một tràng âm thanh. Tịnh Sở hơi lo lắng nói, điện hạ, cô nương, là Vương Phi đến. Hứa Mạn Nhi lén nhìn lại chính mình, nghĩ thầm, lát nữa nhất định phải bình tĩnh, không được để lộ dấu vết. Lúc Triệu Thanh Nhi nghe nói có một nữ nhân lạ mặt vào vương phủ thì đã giận đến thiếu chút nữa phá tan tành Tê Quang Các. Tuy nàng ta đã đoán được chuyện này trước sau không thể tránh khỏi, nhưng xảy ra nhanh như vậy cũng khiến nàng ta trở tay không kịp. Mộ Dung Bắc Uyên vốn đã cấm túc nàng ta, không cho nàng ta đi khắp nơi làm loạn. Nhưng mà Triệu Thanh Nhi nhịn không được, vẫn sai hạ nhân làm một hạp điểm tâm, mang đến Tịch Chiếu Các. Điểm tâm lần này làm cũng vì muốn giả bộ đối tốt với nữ nhân vừa vào kia, mượn cơ hội trông chừng đối phương. Nàng ta vừa đến gần đã nghe thấy Mộ Dung Bắc Uyên để cô ả đó ở lại Tịch Chiếu Các dùng bữa thì ghen ti không thôi. Lâu lắm rồi Mộ Dung Bắc Uyên không dùng bữa cùng nàng ta. Từ sau lần ầm không vui trước đó, hẳn đến cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng ta. Xem Vương Phi nàng chẳng khác gì một vật trang trí trong phủ vậy. Chớp mắt một cái đã có một kẻ mới đến. Vậy thật không biết tình cảnh của nàng ta trong tương lai sẽ còn tệ đến mức nào. Triệu Thanh Nghi miễn cưỡng mỉm cười, vui vẻ tiến vào. Sao có muội muội mới đến vương phủ lại không nói cho thần thiếp biết? Nếu thần thiếp biết thì đã chuẩn bị tiệc đón gió cho muội muội rồi. Nàng ta một câu cũng muội, hai câu cũng muội, kêu đến mức làm Hứa Mạn Nhi nổi da gà. Mộ Dung Bắc Uyên nghe cũng không quen, hắn hơi không vui nhíu mày. Triệu Thanh Nghi vừa vào cửa đã không nhịn được lập tức đánh giá Hứa Mạn Nhi, trong mắt nàng ta đầy vẻ cảnh giác và dò xét. Đây được Vương Phi chiếu cố, sau này cũng xin phép quấy rầy Vương Phi. Cách chương.